Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dĩ Hàn cúi đầu, dường như đang bình tĩnh lại một cảm xúc kỳ lạ. Để Lý Tiểu Cầm từ hôm nay luôn ở trong văn phòng của tôi. Trần An gật đầu nghi hoặc, rồi chợt nhớ ra điều gì. À đúng rồi, Tổng Giám đốc Tiêu, Lý Tiểu Cầm vừa mới gửi đơn xin nghỉ việc. Không phê duyệt, Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng từ chối. Cái gì? Không phê duyệt? Tại sao? Lý Tuyết Y không thể ngờ Tiêu Dĩ Hàn lại không phê duyệt đơn xin nghỉ việc của cô. Trần An gật đầu, Tổng Giám đốc Tiêu nói như vậy. Theo tôi thì cô không nên đi. Công việc này có bao nhiêu người muốn vào mà không được. Lý Tuyết Y không muốn tiếp tục va chạm với những nhân vật chính này. Bước vào văn phòng chất vấn Tiêu Dĩ Hàn, tại sao không phê duyệt? Lý Tuyết Y tức giận đến mức hai má phồng lên. Tiêu Dĩ Hàn ngồi dựa vào ghế nhìn cô tức giận, cảm giác quen thuộc mạnh mẽ dần dần bao trùm anh. Từ giờ trở đi cô sẽ làm việc trong văn phòng của tôi. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lý Tuyết Y, tôi không. Tại sao anh lại bắt tôi ở lại? Ai biết anh có thể tự dưng bóp cổ tôi không? Lý Tuyết Y nghĩ rằng chuyện này cô còn chưa tính sổ với anh đâu. Tiêu Dĩ Hàn không nói gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y không cảm thấy không thoải mái vì anh không nói lời nào. Ngồi trên ghế sofa chỉ nghĩ rằng anh có thể chủ động sa thải cô. Lương mỗi năm 100 vạn. Lý Tuyết lập tức đứng dậy. Được rồi. Tổng Giám đốc Tiêu, còn gì khác không? Mặt đầy nụ cười giả tạo. Có tiền ai mà không thích? Tiêu Dĩ Hàn nới lỏng cà vạt. Một cốc cà phê. Được rồi, ngay lập tức, Lý Tuyết Y nhanh chóng ra ngoài. Rất nhanh đã quay lại. Đặt một cốc giữ nhiệt lên bàn của Tiêu Dĩ Hàn. Nhiệt độ không nóng không lạnh. Rất thích hợp để uống. Lý Tuyết Y thật sự rất chuyên nghiệp. Tiêu Dĩ Hàn hơi nhíu mày, mở nắp ra, táo đỏ và kỳ tử, ngẩng mắt nhìn cô với vẻ không hiểu. Lý Tuyết Y vẫn cười như hoa, tốt cho dạ dày và tinh thần, anh xứng đáng có được. Tiêu Dĩ Hàn uống hết nước trong bình giữ nhiệt, cơn đau dạ dày giảm bớt nhiều. Lý Tuyết thấy anh uống xong, cảm thấy hài lòng, rất chu đáo sắp xếp mọi thứ cho anh. Dù sao với mức lương 100 vạn mỗi năm thì phải nghiêm túc hơn. Bữa tối, Tiêu Dĩ Hàn lại gọi bò bít tết. Lý Tuyết Y thấy anh sắp trở thành người chỉ ăn bò bít tết. Ngày nào cũng chỉ có bò bít tết. Được rồi, cháo đậu đỏ và ý dĩ kèm theo một số món rau bổ dưỡng. Lý Tuyết Y cười đáp. Trần An, lớn gan như vậy, Tiêu Dĩ Hàn xoa xoa giữa trán. Không hề nổi giận, Lý Tuyết Y cứ thế nhìn anh ăn xong. Trần An đã toát mồ hôi thay cho Lý Tuyết Y. Nhưng điều làm anh ta mở rộng tầm mắt hơn là vào buổi tối. Sau 11 giờ, Tiêu Dĩ Hàn vẫn đang làm việc. Lý Tuyết Y đột ngột tắt đèn đóng của Trần An. Không thể nào, lần này chắc chắn Tổng Giám đốc Tiêu sẽ nổi giận. Tiêu Dĩ Hàn trong bóng tối với ánh mắt như ngọc lưu ly dõi theo Lý Tuyết Y đi về phía công tắc điện. Đi hay không? Nếu không đi tôi sẽ rút điện. Cô đã tiêu hao pin máy tính trước. Với thời gian làm việc không lành mạnh như vậy, cô sao có thể buông lỏng? Dù sao anh cũng tự đề xuất. Chuyện anh bóp cổ cô vẫn chưa báo thù mà. Tiêu Dĩ Hàn không nổi giận. Trần An nhìn mà gần như muốn rớt mắt ra ngoài. Tổng Giám đốc Tiêu lại không nổi giận. Ngày hôm sau, Lý Tuyết Y mua cháo gạo kê và các món bổ dưỡng cho Tiêu Dĩ Hàn làm bữa sáng. Bản thân cũng thoải mái ăn theo. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Tiêu Dĩ Hàn vẫn dõi theo cô. Bữa trưa và bữa tối, tất cả những món ăn không lành mạnh đều bị cô giải quyết. Lý Tuyết Y không muốn nhiều chuyện với Tiêu Dĩ Hàn. Ngoài giờ làm việc, thời gian tan ca cô thường rời đi trước. Một buổi tối, cô mất ngủ, nguyên nhân là vì buổi chiều Mạc Viên Viên đã mời cô uống trà sữa. tinh thần đến tận nửa đêm mới ngủ được. Đi làm thì hoàn toàn không có chút sức lực nào. Thật vất vả mới đến được giờ nghỉ trưa. Lý Tuyết Y thấy Tiêu Dĩ Hàn không có trong văn phòng, lén lút nằm ngủ trên sofa trong văn phòng anh. Khi Tiêu Dĩ Hàn quay lại văn phòng, Lý Tuyết Y đang ngủ say. Trần An che mặt, hành động của Lý Tiểu Cầm khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Đang định lên tiếng gọi cô dậy thì bị Tiêu Dĩ Hàn ngăn lại. Tiêu Dĩ Hàn với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt vẫn nhìn về phía Lý Tuyết Y nằm trên sofa. Để cô ấy ngủ đi. Trần An càng thêm kinh ngạc, chỉ có thể ngại ngùng rời khỏi văn phòng. Khi Lý Tuyết Y tỉnh dậy, Tiêu Dĩ Hàn đang ngồi trên sofa ngắm nhìn cô. Lý Tuyết im mơ màng mở mắt, không phân biệt được môi trường xung quanh, còn tưởng mình đang làm bài tập trên lớp bị Tiêu Dĩ Hàn bắt gặp. Vội vàng ngồi dậy, lớp trưởng Tiêu, tôi sẽ làm ngay. Vừa nói xong cô đã ngẩn người. Xong rồi, không biết Tiêu Dĩ Hàn có nghe rõ lời này không? Tiêu Dĩ Hàn với đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô. Không khí xung quanh hoàn toàn thay đổi. Lý Tuyết Y có cảm giác muốn trốn chạy, căng thẳng người lại. À, tôi vừa mới nằm mơ. Anh đừng hiểu lầm. Cô còn muốn giải thích thêm gì đó thì Tiêu Dĩ Hàn đột ngột lên tiếng. Lý Tuyết Y đang nói thì bị anh gọi như thế. Theo phản xạ trả lời, không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Cô cảm thấy ánh mắt của anh như tia X quét qua mình. Tôi đi làm việc đây. Lý Tuyết thì nghĩ ra 30 kế chạy là thượng sách. Lập tức muốn chạy, nhưng cánh tay bị Tiêu Dĩ Hàn nắm chặt. Cả người ngã vào lòng anh. Cách chương.